Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 312. Không nên đắc tội, Giang Lam Giang Thanh không nghĩ tới. Cái kia cao ngạo Long Đảo, vậy mà gia nhập Vô Tẫn Môn. Long Đảo là dạng gì tồn tại? Chính là bên trong linh vực cửu tinh thế lực, ở trước mặt hắn đều lộ ra là yếu ớt như vậy. Nương tựa theo huyết mạch chi lực mang tới thiên phú, Long tộc Long Lân có được kiên cố lực phòng ngự, bọn họ móng vuốt có được lực công kích cường đại, đủ loại huyết mạch diễn sinh ra thiên phú thần thông, càng là nhiều vô số kể. Long tộc thực lực cũng vẫn luôn là thánh thú quần thể bên trong xếp hạng mạnh nhất tồn tại. Dạng này một chủng tộc mạnh mẽ, thế mà toàn bộ chủng tộc đều đầu phục Vô Tẫn Môn. Về phần tin hay không, nhìn xem Lâm Nam bên cạnh hai đầu này Huyền Vũ a. Ngay cả Huyền Vũ cũng đứng ở Lâm Nam sau lưng. Long tộc đầu nhập vào, tựa hồ cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Như vậy vấn đề đến, Vô Tẫn Môn lại là dạng gì tồn tại? Trước mắt cái này Lâm Nam rốt cuộc là nhân vật gì? Thủ đoạn của hắn thấy thế nào cũng không giống là tu sĩ hẳn có năng lực, giống như là tiên nhân. Thế nào, chỉ cần Huyền Vũ động không tham dự nhân loại sự tình, ta liền thay các ngươi đem linh khí khôi phục. Lâm Nam lần nữa biến ra long khí, hoặc có lẽ là các ngươi cần phải suy tính một chút. Lâm Nam thanh âm tràn đầy mị hoặc. Giang Lam Giang Thanh lại một lần lâm vào suy nghĩ bên trong, ngồi ở vị trí nào bên trên, cân nhắc sự tình phương hướng liền sẽ có chỗ khác biệt. Nếu là chỉ có hai người bọn họ, tuyệt đối sẽ không cân nhắc gia nhập Vô Tẫn Môn sự tình. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Huyền Vũ động linh thú vấn đề sinh tồn, cái này gánh nặng thế nhưng là đặt ở hai tỷ muội trên thân. Các nàng làm ra quyết định, đem ảnh hưởng Huyền Vũ động ngày sau phát triển, là phồn vinh hưng thịnh, vẫn là bình bình đạm đạm, cũng hoặc là ngày càng suy kiệt, khả năng đều đang các nàng một ý niệm. Đây là hai người do dự nguyên nhân, Lâm Nam cũng là nhìn trúng điểm ấy, mới có thể đặc biệt đem Long Đảo sự tình điểm ra. Về phần Hách Huyền cùng Hách Vận Huyền Vũ huyết mạch, cũng là hắn hiện tại chỗ có ưu thế. Ta đã có Huyền Vũ, lại nói ta có Long tộc, không quá phận a. Nếu để cho ngươi biết, hiện tại liền Phượng Hoàng nhất tộc cơ hồ đều xem như đầu phục Vô Tẫn Môn. Các ngươi nghĩ thế nào? Y bố lưu cho Xích Thiên Xích Vũ căn kia bộ lông, thế nhưng là để cho hai người đối với nàng tràn đầy kính ý. Chỉ cần y bố ở Vô Tẫn Môn một ngày, tin tưởng hai người này liền sẽ không lấy Vô Tẫn Môn là địch. Hơn nữa Thẩm Mặc ở trong đó giật dây, Vô Tẫn Môn là mới Phượng Thành kiến trúc cung cấp đại lượng trợ giúp tình huống phía dưới đến xem. Vô Tẫn Môn cùng Phượng Thành tình hữu nghị, chắc hẳn có thể kéo dài thật lâu. Về phần cái này Huyền Vũ động, gia nhập hay không cũng không sao cả. Lâm Nam đã giải đến Huyền Vũ động thực lực. Không nghĩ tới, Huyền Vũ động đối ngoại tuyên bố độ kiếp kỳ cường giả chỉ có hai cái. Thế nhưng là trong bóng tối, cũng ẩn giấu đi không ít thực lực, chính là cái kia phụ trách Huyền Vũ động an toàn Mạc San, đều có độ kiếp kỳ 7 tầng thực lực. Về phần mặt khác độ kiếp kỳ, cũng còn có 4 cái, một cái Huyền Vũ động thì có 7 người độ kiếp kỳ. Nếu không phải là quy tộc trừ bỏ lực phòng ngự mạnh bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì vượt trội ưu điểm, tăng thêm không thích tranh đấu, đã sớm lên bờ đoạt địa bàn rồi a hát. Lâm Nam hiện tại làm chính là dẫn đạo Giang Lam Giang Thanh hai tỷ muội. Câu có nói, Lâm Nam phi thường tán đồng, người là không cách nào thuyết phục một người khác, có thể thuyết phục người bản thân, vĩnh viễn là chính ngươi. Não bổ không chỉ là nhân loại đặc hữu kỹ năng, phàm là sinh vật có trí khôn, hoặc có lẽ là đối trí tuệ của mình có lòng tin sinh vật, đều sẽ não bổ. chính là cái này não bổ trình độ có bao nhiêu, liền tùy từng người mà khác nhau. Lâm Nam cảm thấy, cung cấp từng chút một tin tức, lưu lại một mảng lớn không gian tưởng tượng, dạng này phi thường dễ dàng thuyết phục đối phương, hoặc có lẽ là dẫn đạo đối phương thuyết phục bản thân. Ý của ngươi là, chúng ta có thể ở hai loại phương pháp trước đó làm lựa chọn sao? Giang Lam không có lập tức hạ quyết định, dù sao, loại thứ hai bỏ ra thực sự quá lớn. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất dân chủ, ta nhưng không biết ngạnh bức các ngươi, coi như các ngươi không đồng ý cũng không quan hệ. Lâm Nam nói như vậy, coi như Huyền Vũ Động chỉnh lý thực lực không yếu, thậm chí so Thiên Sư Đảo còn phải mạnh hơn một chút. Thế nhưng là các nàng không nhất định sẽ cùng Thiên Sư Đảo kết minh a. Coi như kết minh, cũng chính là để lần này đại tẩy bài trở nên càng thêm hỗn loạn mà thôi. Quay đầu nhìn xem Bạch Hổ Vực tiến độ làm sao. Tựa hồ hổ tộc là lấy thực lực vi tôn, Bạch Hạo hẳn là sẽ không giống Hách Huyền dạng này không đáng tin cậy. Chúng ta muốn hiểu nhiều một chút. Giang Lam hơi suy tư một chút, cho ra cái kết luận này. Như vậy, các ngươi muốn đi Vô Tận Môn nhìn xem sao? Lâm Nam rất có tự tin. Hiện tại Vô Tận Môn, không nói những cái khác, chỉ là hoàn cảnh, liền đầy đủ làm cho cả Lâm Tiên giới tu sĩ đỏ mắt. Chân bảo các một đống tu sĩ đều bị Thẩm Mặc đưa tới đổ thừa không đi. Nhưng là bọn họ một mực đều không có tham gia Vô Tận Môn bên trong bất kỳ hoạt động gì. Lâm Nam đều nhanh đem người quên đi. Nếu là Vô Tận Môn nhìn ra chưa hết hứng, các ngươi còn có thể đi Long Đảo nhìn xem. Lại hoặc là mới Phượng Thành, Lâm Nam lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Mới Phượng Thành, Giang Lam hiện tại cảm thấy mình tiếp thu tin tức hơi nhiều. Làm sao liền Phượng Thành đều dính líu quan hệ? Cái này Vô Tận Môn thật sự chính là nghĩ đi xem một cái a. Tỷ tỷ, bằng không thì chúng ta liền đi xem một cái, nhìn một chút cũng được. Lấy tỷ muội chúng ta hai thực lực, tin tưởng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng còn có cái kia chiêu nha. Vậy cứ quyết định như vậy. Giang Lam Giang Thanh lại thương lượng một chút, lần này trực tiếp làm ra quyết định, chúng ta đi trước Vô Tận Môn nhìn xem. Hiện tại đi có thể chứ? Có thể, bất quá chờ một chút, chúng ta muốn trước cùng Huyền Vũ Động đám người chào hỏi. Giang Lam nói như vậy, Lâm Nam gật đầu một cái. Chúng ta ở cửa động chờ ngươi, xin chờ một chút. Ở thị nữ hướng dẫn dưới, Lâm Nam bọn họ lần nữa về tới cửa động. Hách Huyền cùng Hách Vận một đường đều không nói gì. Bọn họ cảm thấy mình ở học tập Lâm Nam hành vi xử sự. Nhưng là bọn họ phát hiện, đây là bản thân học không được đồ vật. Lâm Nam quả thật phô bày thực lực của mình, lại không phải thông qua chiến đấu. Ngoại trừ thực lực, còn có chính là giáp tâm. Xem như người đứng xem, bọn họ tận mắt thấy Giang Lam Giang Thanh bị Lâm Nam chậm rãi mang đi tiết tấu. Vẫn luôn là dựa theo Lâm Nam cho bọn hắn cung cấp ý nghĩ đi suy nghĩ. Hai điểm này, bọn họ đều không học được. Dù vậy, cũng ngăn cản không được bọn hắn sùng bái tâm tình. Đã tốt rồi, không có chờ đợi bao lâu, Giang Lam cùng Giang Thanh liền xuất hiện. Trước tiên đem cái này cầm, Lâm Nam đưa qua mấy chương lâm thời giấy thông hành, nói cho công dụng về sau, liền thấy hai người thu vào trong ngực. Vô Tận Môn ở đâu? Giang Lam cùng Giang Thanh hỏi. Ở phàm vực, vừa nói, Lâm Nam đưa tay vừa nhấc, một cái truyền tống trận liền ở dưới chân mấy người phát sáng lên. Các ngươi đến Vô Tận Môn, nhất định phải chú ý lời nói của chính mình, không nên đắc tội tiên thú đại nhân. Lúc này, Hách Huyền đột nhiên nghiêm túc nói một câu. Giang Lam Giang Thanh, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su còn có chuyện gì chưa nói? Có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Dạng này rất đáng sợ có được hay không? Thể loại giả sử,